Điều này không thể nào, hóa ra người này lại ngưng tụ được bản nguyên thánh nhân trạng thái thiên long, lực lượng kinh khủng trong chốc lát đã khống chế cả chiến trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Giang Thạch đã kịp khống chế kim cương trang, phát ra ánh sáng chói lòa, lập tức xuyên qua không gian, thẳng đến một vị cổ thánh dị tộc. Vị cổ thánh dị tộc kia lập tức nổi da gà, trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ tuyệt diệt. Như thể một vị thần linh kinh khủng nào đó đang vươn tay từ tận cùng vũ trụ để ra tay vậy. Không, hắn phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Chiếc kim cương trang chói lọi lập tức xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng cơ thể hắn, ngay tại chỗ khiến thân thể nó vỡ tan tành, ngay cả huyết đan cũng nổ tung. Một luồng hồn phách mơ hồ vừa muốn bay ra, liền bị kim cương trang nhanh chóng xuyên thủng, xẹt một tiếng, như ngọn nến trong gió, lập tức tắt ngấm. Các cổ thánh dị tộc khác đều kinh hãi, mà điều này vẫn chưa dừng lại. Giang Thạch sau khi một chiêu miểu sát một vị cổ thánh, lập tức điều khiển kim cương trang lướt qua hư không, ngay sau đó lao về phía một cổ thánh dị tộc khác. Vị cổ thánh dị tộc kia vừa mới lao tới gần, liền đột nhiên cảm nhận được một cổ dao động kinh khủng nhắm tới, trong lòng hoảng sợ, vội vàng muốn tránh né, nhưng vẫn là quá chậm. Ầm một tiếng, thân thể hắn cũng như vị cổ thánh dị tộc trước, một lúc tan thành bột phấn, hồn phách vỡ vụn, chết không thể chết hơn. Không ổn, là thần binh, mọi người cẩn thận. Những cổ thánh dị tộc còn lại đều gào thét, quá đột ngột. Trong thời khắc then chốt, Giang Thạch bất ngờ tung ra đòn sát thủ này, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay khi mọi người còn đang dựng tóc gáy, dốc toàn lực đề phòng kim cương trang tấn công, thì vô số sợi tơ vô hình quỷ dị đã nhanh chóng lan ra cùng lúc, bao bọc lấy vị xích lân cổ thánh kia. Xích lân cổ thánh biến sắc, đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhói khó tả, cả cơ thể như đang đứng giữa biển lửa đau sơn, vô cùng kinh hoàng. Hắn vội vàng định dịch chuyển ngang, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng đến lúc này mới phát hiện ra, đã quá muộn. Chương 755, Diệt Thánh Ba. Vô số sợi tơ quỷ dị không biết từ lúc nào đã bao bọc chặt lấy cơ thể hắn, theo từng động tác giãy giụa của hắn, chúng đột nhiên co lại. Không, xích lân cổ thánh phát ra tiếng kêu kinh hãi thảm thiết, toàn thân phát sáng, muốn dốc toàn lực giãy giụa. Nhưng hắn càng giãy giụa, những sợi tơ kinh khủng đó càng mang lại nỗi đau dữ dội. Phục, rầm, toàn bộ cơ thể đột nhiên sụp đổ, máu thịt bay loạn khắp nơi. Ngay cả viên huyết đan cũng trực tiếp bị cắt, vỡ vụn thành hàng chục mảnh, lực lượng của linh hồn cũng tan biến ngay tại chỗ, chết thảm. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Thủ đoạn của Giang Thạch khiến người ta kinh hãi. Đa số các cổ thánh đều như lâm đại địch, theo bản năng lui nhanh về phía sau. Tên này quá độc ác, hắn rõ ràng có thần binh lợi hại như vậy, nhưng trước đó lại ẩn mà không phát, chờ đến thời khắc then chốt mới đột nhiên ra tay ám toán. Trong nháy mắt, nhiều người cảm thấy sợn tóc gáy, nhưng trạng thái lui lại này nhanh chóng biến mất, bởi vì Giang Thạch lại chủ động lao về phía bọn hắn, khiến bọn hắn buộc phải ra tay lần nữa. Tình hình bây giờ đột ngột thay đổi, đối mặt với thủ đoạn thần xuất quỷ nhập của Giang Thạch, mấy vị cổ thánh đã mất hết tự tin, cộng thêm việc mất đi ba vị cổ thánh cùng lúc, khiến vòng vây của bọn chúng đối với Giang Thạch cũng xuất hiện sơ hở, không còn có thể đối đầu trực diện với Giang Thạch như trước. Giờ đây, chỉ với một mình Giang Thạch đã có thể trực tiếp vô tình áp chế toàn bộ cổ thánh dị tộc. Vút âm, kim cương trang sáng chói chói mắt phát ra luồng sáng rực rỡ, một lần nữa ngang ngược ngang qua, giống như một mặt trời chói lọi, chiếu sáng hàng dặm không gian xung quanh, trực tiếp đánh vào người cổ thánh hoàng kim cự nhân tộc kia. Cổ thánh hoàng kim cự nhân tộc kia kinh hãi trong lòng, miệng gào lớn, dốc toàn lực vung nắm đấm, tiến hành chống trả. Chỉ là dưới sự áp chế của thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long của Giang Thạch, mọi sự chống trả của hắn nhanh chóng đều trở thành vô nghĩa. Kim cương trang sáng chói trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn cũng vỡ vụn ngay lập tức, chỉ còn lại một đạo hồn phách mơ hồ đang hoảng sợ bỏ chạy. Giang Thạch vốn định muốn tiêu diệt nuốt cả hồn phách mơ hồ này của đối phương, nhưng nhanh chóng bị các cổ thánh khác thu hút sự chú ý, kim cương trang sáng chói tiếp tục phá không mà qua, hướng về phía một vị cổ thánh khác hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, thiên kiếp tọa của hắn cũng một lần nữa phát huy tác dụng. Những sợi tơ vô hình bùng nổ, nhanh chóng hướng về những cổ thánh khác siết chặt mà đi. Toàn bộ chiến trường đột ngột thay đổi, tình thế trực tiếp đảo ngược. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho tất cả các cao thủ tại đây đều kinh ngạc, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Diệt thánh rồi, hôm nay thực sự đã xảy ra chuyện diệt thánh, đây không phải là truyền thuyết, mà là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt. Phục phục phục phục a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đám sương máu liên tục bùng nổ, cổ thánh huyết nhuộm đỏ cả bầu trời. Xa xa, Ngạo Viêm run rẩy nhìn, kinh hãi tột độ, cuối cùng cũng nhận ra loại vũ khí trong tay Giang Thạch. Thiên kiếp tỏa, thần binh này vốn do huynh trưởng hắn nắm giữ, sau đó lại rơi vào tay Giang Thạch. Kể từ khi Giang Thạch biến mất, thần binh này cũng biến mất theo, không còn tung tích. Nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện trong tay vị cổ thánh này? Giang Thạch một mình đại khai sát giới, Kim Cương Trang phối hợp với Thiên Kiếp Tỏa ở đây không ngừng ngang dọc, giết đến một đám cổ thánh liên tục thảm bại, phát ra tiếng kêu hoảng loạn. Trên thực tế, ngay cả khi không cần thần binh, Giang Thạch vẫn có thể dùng bản nguyên thánh nhân ở trạng thái thiên long để duy trì trạng thái tiên thiên bất bại, từ đó không ngừng tìm ra sơ hở trong quá trình giao thủ, từng bước tiêu diệt bọn chúng. Chỉ là hôm nay có quá nhiều cổ thánh vây công hắn, hắn không có thời gian để giao thủ với từng người một. Đây là lúc tìm kiếm cơ hội, đột nhiên bạo phát, dùng thần binh để đại khai sát giới. Trận giết chóc này đã làm chấn động cả mặt biển, vô số người cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi, đặc biệt là người đáy biển. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra Kim Cương Trang mà Giang Thạch điều khiển. Kim Cương Trang kia rõ ràng là thần binh của thánh nữ bọn hắn, sau đó bị Giang Thạch đoạt mất, không còn tung tích. Kết quả là bây giờ lại xuất hiện trong tay một vị cổ thánh bí ẩn như vậy. Vị cổ thánh này là ai? Tại sao lại có thể nắm giữ Kim Cương Trang? Thời gian không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều. Sau khi Giang Thạch hoàn toàn chiếm thế thượng phong, hắn bắt đầu liên tiếp ra tay. Kim Cương Trang sáng chói liên tục lướt qua bầu trời, bùng cháy hừng hực, chiếu sáng cả thiên địa, hướng về phía từng vị cổ thánh đang hoảng loạn bỏ chạy mà giết tới. Chương 756, Diệt Thánh 4. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, âm thanh ầm ầm, thiên địa nứt toát. Sau khi liên tiếp đập nát cơ thể của năm vị cổ thánh, những vị cổ thánh còn lại cuối cùng cũng hoàn toàn kinh hãi, tất cả đều chọn cách bỏ chạy, từng người dịch chuyển tức thời, đốt cháy tinh huyết, nhanh đến mức tận cùng. Kim Cương Trang của Giang Thạch không còn cách nào khóa chặt được bọn hắn, đành phải nhanh chóng thu lại. Toàn bộ mặt biển nhuộm đỏ bởi thánh huyết, tứ chi của các cổ thánh trôi nổi trên mặt biển, tạo nên những con sóng lớn. Cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa đáng sợ. Giang Thạch không nán lại lâu, sau khi giết tan tác toàn bộ các cổ thánh dị tộc, hắn lập tức thu lại Thiên Kiếp Tỏa và Kim Cương Trang, bắt đầu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngay khi hắn vừa đi, không xa, Dương Huyền Không, vị cổ thánh nhân tộc, sắc mặt biến đổi, trực tiếp đuổi theo phía sau. Cách đó vài nghìn dặm, Giang Thạch dừng lại một lần nữa, giọng lạnh lùng, từ từ quay lại, nói, theo ta lâu như vậy rồi, cũng nên lộ diện đi chứ. Phía sau, không gian lóe lên, giống như gần sóng, tạo thành những vòng tròn. Dương Huyền Không cười khổ, hai tay nhẹ nhàng chắp lại, nói, lão phu Dương Huyền Không, ra mắt đạo hữu. Giang Thạch mặt lạnh như tiền, không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Dương Huyền Không. Dương Huyền Không sắc mặt phức tạp, nói, đạo hữu, cũng là nhân tộc. Thì sao? Giang Thạch đáp lại, đã là nhân tộc, sao đạo hữu lại cô độc một mình? Dương Huyền Không vội vàng hỏi, ta có cô độc một mình hay không, liên quan gì đến ngươi? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Không phải, ý lão phu không phải vậy. Dương Huyền Không vội vàng xua tay, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, cắn răng nói, với thực lực của đạo hữu, sao lại không nguyện bảo vệ nhân tộc? Chỉ cần nguyện bảo vệ nhân tộc, giúp nhân tộc vượt qua kiếp nạn này, ngàn năm sau, cao thủ nhân tộc chắc chắn sẽ mọc lên như nấm sau mưa, liên tiếp xuất hiện. Như vậy, đạo hữu cũng sẽ công đức vô lượng, nhân tộc sẽ không còn phải rơi vào cảnh khốn cùng. Chẳng phải rất tốt sao? Gì? Trong mắt Giang Thạch hiện lên vẻ khinh miệt, nhìn chằm chằm Dương Huyền Không, nói, ta dựa vào đâu mà phải bảo vệ nhân tộc? Được cười. Dương Huyền Không sửng sốt, nói, thực lực của đạo hữu cao cường như vậy, lại cùng là nhân tộc, sao lại không thể nghĩ cho đồng tộc? Nếu mọi người đều như đạo hữu, nhân tộc chẳng phải đã diệt vong từ lâu rồi sao? Cho dù nhân tộc diệt vong, cũng là ý trời. Giang Thạch giọng lạnh lùng, nói, kẻ phù hợp mới có thể tồn tại là chân lý bất biến của thiên địa, huống hồ khi ta còn yếu đuối, cũng chẳng thấy ai muốn bảo vệ ta. Giờ ta thành thánh, sao lại phải bảo vệ nhân tộc? Hắn nhìn Dương Huyền Không, vẻ mặt lạnh lùng. Nghĩ đến trước đây không những hắn không được bảo vệ, thậm chí còn bị đệ tử của Dương Huyền Không cảnh cáo một lần. Nội bộ nhân tộc tranh đấu nghiêm trọng, chèn ép lẫn nhau, đã đến tình cảnh khó tin. Cổ thánh nhân tộc há lại không biết chuyện này? Đã biết, nhưng lại chưa từng ra mặt ngăn cản. Giờ thấy hắn thành thánh, lại mặt dày chạy đến yêu cầu hắn bảo vệ nhân tộc. Lẽ nào lại có đạo lý như vậy? Đặc biệt là đệ tử của tên này, khiến hắn vô cùng ghê tởm. Cái gọi là dạy chi nghiêm, sư chi tội. Đạo hữu, xin hãy suy nghĩ kỹ. Dương Huyền Không vội vàng mở lời lần nữa. Cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi người nãy, để ta rất ác tâm. Còn dám nhiều lời, ta không ngại dạy ngươi cách làm người. Giang Thạch không chút khách khí, vô cùng lạnh lùng cảnh cáo Dương Huyền Không, trực tiếp quay người bỏ đi. Đạo hữu khoan đã. Dương Huyền Không sắc mặt biến đổi, còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, quay người tát một cái, bản nguyên thánh nhân trạng thái thiên long xuất hiện trong lòng bàn tay, ánh sáng trắng chói lọi, giống như một con đại long, tỏa ra một luồng uy áp khủng khiếp, khiến hư không trong nháy mắt run rẩy. Dương Huyền Không kinh hãi trong lòng, lập tức cảm thấy một cảm giác khó có thể chống cự, bản nguyên thánh nhân hình bạch xà trong cơ thể giống như bị áp chế, không thể nhúc nhích, không thể điều động được. Trong lòng hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng cong hai cánh tay lên, nhanh chóng chống đỡ. Ầm ầm, trầm, hai cánh tay đứt lìa, máu tươi phun ra, thân hình Dương Huyền không trực tiếp bay ra ngoài, giống như một ngôi sao băng, trực tiếp đập mạnh vào ngọn núi xa xa. Ầm một tiếng, toàn bộ ngọn núi đều nổ tung, vô số đá vụn bay tứ tung. Ta đã nói ngươi người này rất chán ghét, vậy mà ngươi lại không biết sống chết. Giang Thạch giọng lạnh lùng, sau khi tát một cái, nói, còn có cả nữ đồ đệ mà ngươi nhận nuôi, kiêu ngạo ngông cuồng, khiến ta càng thấy ghê tởm hơn, đúng là rắn rết một ổ a. Nói Tào Tháo liền đến, không ngờ nàng lại vừa vặn ở gần đây. Ánh mắt Giang Thạch đột nhiên đảo qua, nhìn về phía một khu vực khác, chỉ thấy Thanh Linh, Mông Phóng, Lâm Như Dạ trước đó đều đang nhanh chóng chạy đến. Chương 757, cảnh cáo Dương Huyền không sư tôn, tiền bối, trong miệng bọn hắn kinh hô. Dương Huyền không há miệng phun ra máu tươi, tóc tai rối bù, thương thế trên cánh tay bắt đầu nhanh chóng hồi phục, sắc mặt kinh hãi, vội vàng hét lớn, lùi xuống, nhanh lùi xuống. Đã đến rồi, vậy thì để lại một cánh tay đi. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, giơ tay lên điểm một cái. Xoẹt một tiếng, ánh sáng trắng xẹt qua, giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt rơi vào cánh tay phải của Thanh Linh, khiến sắc mặt Thanh Linh thay đổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải lập tức vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Á, Thanh Linh ôm chặt cánh tay bị đứt, thân hình nhanh chóng lùi ra ngoài, trên mặt vô cùng kinh hãi. Những người khác bên cạnh cũng đều vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch mặt lộ vẻ chế giễu và cười lạnh, quay người bỏ đi, không muốn nán lại thêm nữa. Đào hữu, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ lão phu Dương Huyền không đã từng đắc tội với ngươi, sao lại nhắm vào lão phu? Dương Huyền không bi phẫn gào lớn, nhưng bóng dáng Giang Thạch đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Dương Huyền không đau xót trong lòng, đành phải nhanh chóng lao ra, đến gần Thanh Linh, vận chuyển công lực, nhanh chóng chữa trị cho Thanh Linh. Chỉ có điều cánh tay đứt lìa của Thanh Linh lại không cách nào khôi phục được nữa. Trong vết thương của nàng tràn ngập bản nguyên thánh nhân, trừ khi có người có thể hóa giải được bản nguyên thánh nhân mà Giang Thạch lưu lại, mới có thể giúp nàng tái sinh cánh tay. Nếu không, nàng sẽ mãi mãi chỉ có thể là một kẻ tàn phế. Lúc này, trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi và đau đớn, dù thế nào cũng không dám tin rằng lại có một vị cổ thánh đích thân ra tay với nàng. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, nàng gần như cho rằng mình chắc chắn sẽ chết. Thanh Linh, trước đây ngươi có đắc tội với vị tiền bối kia không? Dương Huyền không trợn tròn mắt, giận dữ hỏi. Không biết, ta thật sự không biết, sư tôn, ta không biết gì hết. Thanh Linh run rẩy, vô cùng sợ hãi. Xa xa, Giang Thạch nhanh chóng lướt đi, ẩn dấu khí tức, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất khỏi khu vực lân cận. Nhẫn tâm sao? Hắn cảm thấy không hề nhẫn tâm chút nào, tất cả những điều này chỉ là lấy lại những gì người khác đã làm với hắn mà thôi. Hồi đó, hắn phải chịu sự chèn ép của ngũ tộc viễn cổ, lại bị đệ tử cổ thánh cảnh cáo, thậm chí đệ tử cổ thánh còn thành lập liên minh nhân tộc, còn bài trừ thiên ma giáo bọn hắn ra ngoài, khắp nơi nhắm vào thiên ma giáo, vậy mà giờ hắn đã thành thánh, bọn hắn lại muốn hắn đến bảo vệ nhân tộc. Chẳng phải là chuyện nực cười sao? Bọn hắn cũng có thể đại diện cho nhân tộc, bọn hắn cũng xứng được gọi là nhân tộc. Giang Thạch vốn định trực tiếp giết chết mấy người này cho xong, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì vẫn không ra tay, bởi vì giữ bọn hắn lại có thể làm nhục bọn hắn một cách tốt hơn. Giết chết trực tiếp chẳng phải là quá dễ dàng cho bọn hắn rồi sao? Từ nay về sau, mỗi lần gặp bọn hắn, Giang Thạch sẽ làm nhục bọn hắn một lần. Tin tức từ Đông Hải truyền ra khiến cả thiên hạ trong nháy mắt chấn động, tất cả dị tộc và nhân tộc đều run sợ. Thậm chí tin tức còn lan truyền trực tiếp thông qua các kênh khác nhau truyền đến bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, khiến các sinh linh bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn và các sinh linh ngoài hải ngoại đều vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Truyền thừa đế đạo đã bị người ta lấy mất, đế vẫn chi môn đã biến mất. Có một vị cổ thánh bí ẩn đã có được tất cả những điều này, trong một ngày đã giết chết 10 vị cổ thánh, chiến tích khủng bố chấn động thiên địa. Xích Lân cổ thánh, Hoàng Kim cổ thánh, Huyền Quy cổ thánh, Bạc Sơn cổ thánh đều bị phá vỡ thân thể. Ngoài hồn phách của Hoàng Kim cổ thánh trốn thoát được, những người còn lại đều đã chết. Những sự việc như vậy quả thực có thể gọi là kinh thiên động địa. Chưa nói đến thảm cảnh của nhiều cổ thánh như vậy, chỉ riêng truyền thừa đế đạo đã đủ khiến tất cả mọi người bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn phát điên. Rất nhiều thần linh đang gào thét, hai tay bấu chặt tóc, như phát điên, gào khóc ầm ĩ. Loại truyền thừa này quá quan trọng, ngàn năm hiếm có thể gọi là tuyệt thế vô song, sao có thể để người khác lấy mất? Điều tra ra, nhất định phải điều tra ra hắn là ai, đã lấy được truyền thừa đế đạo, rốt cuộc là ai. Thủ đoạn lớn như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, bất kể là ai, nhất định phải truy đuổi hắn. Các ngươi mang theo thần binh, bất chấp mọi giá đi suy diện hắn, tìm ra hắn, ai tìm ra hắn, lão tổ sẽ trọng thưởng. Rất nhiều thần linh đều ở khu vực bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn gào thét rung trời. Nếu không phải vì thế giới bên trong Hồng Hoang Đại Sơn có sự sắp đặt của vị đại đế kia, khiến tất cả thần linh không thể tiếp cận, thì bọn hắn đã sớm đích thân xông vào rồi. Chương 758, Bát Đại Thần Toàn Một. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể để hậu bối mang theo thần binh của mình đi qua. Bọn hắn rất hận, nếu sớm đưa thần binh qua, thì những cổ thánh kia hẳn sẽ không bị giết. Trong lúc nhất thời, số lớn cổ thánh nhận được mệnh lệnh, mang theo thần binh, bắt đầu lần nữa hướng về đại hoành thế giới. Đội hình khủng bố khiến cho vị thủ hộ giả thần bí kia cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy các thần linh khắp nơi gần như phát điên, hắn vẫn không ngăn cản, nhanh chóng chọn cách cho đi. Hắn biết những người này không tìm ra được người bí ẩn kia thì sẽ không chịu dừng tay. Lúc này, ngay cả hắn cũng tò mò về thân phận thực sự của người bí ẩn kia. Rất nhiều cổ thánh sau khi tiến vào đại hoành thế giới, việc đầu tiên là lại lần nữa hướng về Đông Hải. Biển nước vô tận, sóng nối tiếp sóng, mênh mông cuồn cuộn. Mặc dù vẫn còn rất nhiều thân ảnh dị tộc lẫn vẫn ở đây, nhưng lại không còn bất kỳ dấu vết nào của Đế Vẫn Chi Môn nữa. Đế Vẫn Chi Môn đã biến mất hoàn toàn, ẩn vào hư không, mãi mãi không xuất hiện. Nơi này chỉ còn lại những phế tích vô tận và biển nước đỏ thẫm kéo dài. Máu của cổ thánh, vạn cổ hiếm có, ở thế giới đại hoành này, chắc chắn sẽ không thể tan đi trong hàng trăm năm. Người này thực lực không mạnh, dường như chỉ là cổ thánh tam trọng thiên, nhưng hắn lại ngưng tụ ra thánh nhân bản nguyên Thiên Long Thái, có thể áp chế mọi bản nguyên thánh nhân, khiến người ta không kịp trở tay, các loại bí thuật đều có thể bị hắn hóa giải, vô cùng khó đối phó. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ thần binh, một cái là Kim Cương Trác, một cái là Thiên Kiếp Tỏa. Hai thần binh này trước đây đều do một hậu bối nhân tộc nắm giữ, sau đó hậu bối kia bị giết, hai thần binh này liền hoàn toàn mất tích. Huyền Dương Cổ Thánh, vị cổ thánh đã trốn thoát trước đó, đứng trên mặt biển đỏ thẫm, nói: "Thánh nhân bản nguyên Thiên Long Thái." Một vị cổ thánh vừa mới đến bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc, bắn ra những tia sáng khủng khiếp, nói: "Sao lại có thể có thánh nhân bản nguyên Thiên Long Thái? Thế giới nhỏ bé này sao lại có người thành tựu được loại thánh nhân bản nguyên này, thánh nhân bản nguyên Thiên Long Thái? Không thể nào, thế giới này căn bản không thể hình thành. Ngươi có phải nhìn nhầm không?" Những cổ thánh khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Không thể nhìn nhầm được, ta đã đích thân giao thủ với hắn, tuyệt đối không cảm nhận sai." Huyền Dương Cổ Thánh trầm giọng nói. "Như vậy, tên này còn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng." Một cổ thánh có thân hình khổng lồ, toàn thân phủ đầy lân giáo trầm lắng nói. "Tìm hắn, bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải tìm ra hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tu luyện. Nếu không, không ai có thể chế ngự được hắn." Những cổ thánh này lần lượt âm trầm tỏ thái độ. Một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp lập tức lan tỏa ra từ nơi này. Mà vẫn chưa hết. Hai ngày sau, lại có một tin tức kinh người truyền ra. Một cổ thánh thực lực cao siêu trong dị tộc đã đích thân xuất hiện. Đây chính là một tồn tại khủng bố ở cảnh giới cổ thánh Bát Trọng Thiên, đã vô số năm không xuất hiện, được một vị thần linh đích thân mời đến, chuẩn bị đến đây tìm kiếm người bí ẩn kia. Đối với vị cổ thánh Bát Trọng Thiên này, rất nhiều cổ thánh dị tộc đều từng nghe qua tên của hắn. Khi bọn hắn còn chưa phải cổ thánh, thì đối phương đã là một truyền kỳ ở bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn rồi. Huyền Hoàng cổ thánh đích thân xuất hiện, lão ma này bị mời đến, người bí ẩn kia chắc chắn sẽ chết không có chỗ trôn. Những tin tức khác nhau nhanh chóng truyền đi. Lúc này, con rối của Giang Thạch đã sớm ẩn núp ở một nơi yên tĩnh và bí mật. Bên này, bản thể của hắn mở mắt, một lần nữa nhìn vào bản thông tin trước mắt. Trải qua sự kiện ở Đông Hải, thanh danh của hắn quả nhiên lại đạt đến mức viên mãn. Hơn nữa không chỉ một lần viên mãn, hai ngày trôi qua, đã đủ viên mãn hai lần. Nói cách khác, hắn trực tiếp mở khóa hai thiên phú trong thời gian ngắn, thôn phệ tinh khí, thôn phệ lực lượng, thôn phệ pháp tắc, lôi âm sóng, chấn động linh hồn, chấn động nhục thân, chấn động tâm linh, chấn động quần ma, hai thiên phú, hoàn toàn khác nhau. Nhưng mỗi thiên phú đều cao thâm khó lường. Đặc biệt là thiên phú đầu tiên, thôn phệ, thậm chí có thể thôn phệ tinh khí, thôn phệ lực lượng. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là quá tốt. Điều này có nghĩa là trong lúc chiến đấu, hắn có thể tùy thời tùy khắc thôn phệ lực lượng của đối phương. Không giống với phệ hồn trước đây, đây là thôn phệ lực lượng thực sự, tương tự như hấp công đại pháp. Nhưng ta dùng con rối thân làm ra chiến tích, vậy mà cũng có thể gia trì vào bản thân ta, thật không thể tin nổi. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Hắn vốn tưởng rằng lần này sẽ không có bao nhiêu giá trị danh vọng. Chương 759, Bát Đại Thần Toàn Hai. Bởi vì người ngoài không biết người làm ra những việc này chính là hắn. Nhưng không ngờ rằng bản thông tin này lại mạnh mẽ đến vậy. Có sự hỗ trợ của hai thiên phú này, cùng với truyền thừa đế đạo, thực lực của ta chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hai ngày qua, hắn vẫn luôn tiêu hóa truyền thừa khổng lồ trong đầu. Truyền thừa của vị đại đế kia quá lớn, lại phức tạp và cao thâm, không dễ tiêu hóa trong thời gian ngắn. Phải mất 2 ngày, hắn mới tiêu hóa gần hết. Vị đại đế này cũng giống như hắn, đều là nhân tộc, khi còn sống có một cái tên kinh thiên động địa, Xích Dương Cổ Đế. Năm đó, hắn gặp một đối thủ không thể tưởng tượng nổi, phải dùng hết toàn bộ thực lực và lá bài tẩy mới giết chết được đối thủ đó. Nhưng bản thân hắn cũng bị thương không thể cứu chữa, thậm chí không có thời gian để quay về xử lý hậu sự, nên mới bất đắc dĩ để lại truyền thừa ở đại hoành thế giới. Ngay cả đại đế cũng có thể bị người khác dây dưa đến chết, vậy thì đối thủ của hắn phải mạnh mẽ đến mức nào? Giang Thạch cảm thấy vô cùng phấn khích, có vẻ như càng hiểu biết nhiều hơn thì càng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nhanh chóng lắc đầu, thử nghiệm thiên phú, thôn phệ. Đóng mắt vận chuyển, lập tức thiên địa chi lực bốn phương tám hướng như sấm rền biển gầm, bắt đầu nhanh chóng hội tụ về phía hắn, cuồn cuộn không ngừng, thế như chẻ tre. Sự hấp thụ này khiến cho thiên địa nguyên khí trong phạm vi hàng nghìn dặm đều nhanh chóng cuộn trào. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến sắc mặt Giang Thạch thay đổi, không thể không nhanh chóng dừng lại. Động tĩnh hấp thụ này quá lớn. Hơn nữa, tinh khí hấp thụ được có vẻ rất nhiều, nhưng sau khi thực sự tiến vào thân thể, lại không nhiều như hắn tưởng tượng, tính ra có vẻ không đáng. Nhưng tính thời gian thì có vẻ như ta lại có thể câu thông thiên ma rồi. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Trước tiên từ chỗ thiên ma lão tổ nhận được một chút lợi ích đã. Trong bóng tối vô tận, giống như vực sâu không đáy, không có thời gian trôi qua, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của không gian. Tinh thần của Giang Thạch lại một xuất hiện lần nữa ở đây, giống như đang rơi xuống vô tận. Ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía, quan sát một màu đen tối bao trùm. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng trong lòng hắn vẫn duy trì cảm giác tò mò vô cùng. Giống như mỗi lần đến đây đều sẽ có trải nghiệm khác nhau vậy. Cũng không biết đã rơi bao lâu. Đột nhiên, ngươi lại đến rồi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của thiên ma tàng chi, xem ra ngươi ở bên ngoài thực sự đã tìm được tàng chi của ta. Một giọng nói cổ xưa và uy nghiêm đột nhiên truyền đến từ khu vực đỉnh đầu của Giang Thạch. Giang Thạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, chỉ thấy ở khu vực đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đầu đen khổng lồ, đen sì một cục, giống như một ngọn núi nhỏ, sâu thẳm và bí ẩn, tràn ngập khí tức u ám. Một đôi mắt trống rỗng như hai cái hố sâu không đáy đang nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, thiên ma lão tổ, lần sau khi ngài xuất hiện có thể đừng đột ngột như vậy không, lần nào xuất hiện cũng làm cho vãn bối giật mình. Ta vẫn luôn ở đây, chưa từng tùy tiện đi lại. Chỉ là ngươi không phát hiện ra ta mà thôi. Đầu lâu thiên ma im lặng một lát, lên tiếng nói. Giang Thạch nhất thời không nói, nên lời. Được rồi, xem ra là vãn bối hiểu lầm tiền bối rồi. Hắn lên tiếng đáp lại, sau đó nở nụ cười, nói, thiên ma lão tổ, ta đã theo yêu cầu của ngài, tìm được hai bàn tay và một chân trái của ngài. Nhưng phần đầu vô cùng quan trọng kia vẫn chưa tìm được. Đầu lâu thiên ma của ngài bị phong ấn ở đâu, ngài có thể cảm nhận được không? Cái đầu lâu trước mắt này chỉ là một sợi hồn phách mà thôi. Cái đầu lâu thực sự của hắn vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn. Chỉ khi giải phong được đầu lâu, thiên ma mới có thể thực sự trọng tổ thân thể, quay trở lại thế gian này. Đầu lâu thiên ma, cái đầu đen khổng lồ kia khẽ lặp lại một câu, đôi mắt đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm, nói, nếu như trước đây, ta đúng là không cảm nhận được đầu lâu của mình bị phong ấn ở đâu, nhưng sau khi ngươi liên tiếp giải phong được ba phần tàn thể của ta, khiến cho tinh thần lực phiêu tán của ta cũng trở nên ngưng tụ hơn. Ta đã có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của đầu lâu thiên ma, chỉ có điều nơi đó vô cùng nguy hiểm. Với thực lực bây giờ của ngươi, còn lâu mới có thể tiếp cận được. Ô, đó là nơi nào? Giang Thạch hỏi. Thiên ma động. Cái đầu đen trước mắt lên tiếng đáp lại. Thiên ma động. Sắc mặt Giang Thạch hơi biến. Thật không ngờ lại là nơi đó. Thiên kiếp môn, vẫn luôn tìm kiếm mình, muốn mình giúp bọn hắn mở ra thiên ma động. Không ngờ đầu lâu thiên ma lại ở đó. Chương 760, Bát Đại Thần Toàn Ba Thiên Ma Động rốt cuộc là nơi nào? Giang Thạch hỏi. Thiên Ma Động, lai lịch lâu đời, từ rất lâu trước đây đã tồn tại, được coi là một loại tuyệt địa giữa thiên địa. Khi ta chưa bị phong ấn, đã có rất nhiều người bị phong ấn vào Thiên Ma Động. Nơi đó được xưng là tuyệt địa của tất cả ma đầu dưới bầu trời này, bất kể là ai, một khi bị phong ấn vào trong đó, đều không thể nào phá ấn thoát ra từ bên trong, chỉ có thể vào những thời điểm nhất định, từ bên ngoài phá vào trong. Nhưng thời điểm này cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, cứ vài trăm năm mới xuất hiện một lần. Đầu lâu thiên ma đáp lại, nói, mà vị trí thực sự của thiên ma động không phải ở trong tiểu thế giới này, mà ở rất xa bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, hóa ra là vậy, trong lòng Giang Thạch cuồn cuộn. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, như vậy xem ra, mình tuyệt đối không thể lơ là chút nào. Một khi bỏ lỡ thời điểm phá vỡ thiên ma động lần này, phải chờ thêm vài trăm năm nữa. Trong lòng nhất thời hắn xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, mơ hồ có ý định liên thủ với Thiên Kiếp Môn. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn nhanh chóng dập tắt. Theo những gì hắn biết bây giờ, Thiên Kiếp Môn tuyệt đối không phải là đối tượng hợp tác tốt. Lão Tổ, thỉnh ngài nhanh chóng bắt đầu quán đỉnh lần này đi. Giang Thạch ngẩng đầu lên, đi thẳng vào chủ đề. Được, đầu lâu thiên ma lên tiếng đáp lại. Sau đó vô số hắc khí lập tức bắt đầu cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, mang theo khí tức như sóng biển, ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng tinh khiết, tràn ngập về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch lập tức vận chuyển thiên phú thôn phệ, toàn bộ thân thể giống như biến thành một loại yêu thú vô cùng khủng bố, điên cuồng hấp thụ thiên ma bản nguyên vô tận này. Sức hấp thụ khủng bố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đầu lâu thiên ma cũng không khỏi hơi sửng sốt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn lại ngưng tụ ra nhiều lực lượng bản nguyên hơn nữa, hướng về Giang Thạch bên dưới mà ập tới. Nhất thời, sóng lớn cuồn cuộn, khí tức chấn động, toàn bộ hư không đều tràn ngập khí tức thiên ma vô tận. Quán đỉnh khủng bố kéo dài không biết bao lâu. Thân thể Giang Thạch giống như biến thành một cái hố sâu không bao giờ lấp đầy, vẫn đang nhanh chóng hấp thụ bản nguyên thiên ma. Nguyên đạo tử và lão giả gầy gò ở không xa bên ngoài sắc mặt kinh ngạc, lại mở mắt ra lần nữa, nhìn về phía Giang Thạch. Lúc này, bọn hắn sao lại có cảm giác giống như thực lực của Giang Thạch lại tăng lên rồi. Nhìn từ thân thể cũng có thể cảm nhận được từng cổ khí tức khủng bố từ lỗ chân lông trên người Giang Thạch tỏa ra, thậm chí không gian xung quanh Giang Thạch cũng xuất hiện chấn động mơ hồ. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn còn có cơ duyên có thể tiếp tục đề thăng trong cảnh giới của Thánh, Huyền đạo tự lẩm bẩm trong miệng. Nhưng tốc độ này quá nhanh rồi, cứ như vậy, quá trình tăng lên khủng bố này kéo dài rất lâu. Tu vi của Giang Thạch liên tục tăng lên, từ cổ thánh tam trọng thiên trước đó, rất nhanh đã lên đến tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, trực tiếp lên đến lục trọng thiên. Thân thể Giang Thạch từ trong ra ngoài đều được cường hóa trực tiếp một lần, muôn vàng lỗ chân lông đều có hào quang đang cuồn cuộn. Dù là bản thể này hay phân thân ở cách đó vô số dặm đều nhận được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, trạng thái thôn phệ khủng khiếp này lại một lần nữa dừng lại. Trong hư không vô tận, ánh mắt đầu lâu thiên ma thâm thúy có chút phức tạp nhìn về phía Giang Thạch, nói, xem ra lần này ngươi thu hoạch được nhiều hơn hẳn so với trước đây. Đa tạ lão tổ thành toàn, Giang Thạch chắp tay, nghiêm túc nói. Cảnh giới cổ thánh, đột phá nhất trọng thiên đều khó như lên trời, muốn tiến thêm một bước phải tiêu hao tu vi tích lũy vô số năm tháng. Nhưng thiên ma lão tổ lại trực tiếp giúp hắn tăng liên tiếp ba trọng thiên, tiết kiệm cho hắn vô số năm khổ tu. Lợi ích như vậy quá lớn. Không có gì, ngươi có thể tìm lại được tàn thể của ta. Những thứ này đều là ngươi đáng được hưởng, ta cũng phải ngủ sai lần nữa rồi. Thiên ma lão tổ chậm rãi đáp lại, khí tức trên người đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt. Những luồng lực lượng bí ẩn và mạnh mẽ lập tức từ bốn phương tám hướng tràn ra, giống như vô số bàn tay vô hình, đẩy thân thể Giang Thạch. Xoẹt, cảm giác thiên địa quay cuồng truyền đến. Trong chớp mắt, ý thức của Giang Thạch đã trở lại bản thể, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra. Hoàn cảnh sáng sủa lại một lần nữa hiện ra trước mắt, chỉ thấy cả thế giới trong mắt hắn dường như hoàn toàn thay đổi. Vô số nhận thức và cảm ngộ mới xuất hiện trong đầu hắn, khiến khí tức của hắn trở nên hư ảo, từ từ đứng dậy khỏi bệ đá. Chương 761, Bát Đại Thần Toàn 4. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước. Ánh mắt của hắn thâm thúy và sâu xa, quần áo trên người không gió mà bay, lặng lẽ nhìn về phía lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt. Một luồng lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi liền sinh ra từ lòng bàn tay, giống như cả thế giới đều bị hắn nắm trong tay. Cổ thánh lục trọng thiên, lực lượng thân thể tăng lên gấp bội, cộng thêm sự gia trì của truyền thừa đế đạo và thiên phú, ngay cả cổ thánh bát trọng thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Trong lòng hắn âm thầm dâng trào, cường đại, cảm giác này quá tuyệt vời, quá mê người. Đột nhiên, hắn lại một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt, chỉ thấy trên một công pháp đột nhiên xuất hiện một dòng chữ mới. Xích Dương Đế Kinh, nhập môn, 800/1800. Không nghi ngờ gì nữa, chính là môn truyền thừa cổ đế mà hắn có được. Theo thông tin trong đầu hiển thị, Xích Dương Đế Kinh này là pháp môn công kích vô thượng, chính là do Xích Dương cổ đế ngộ ra sau vô số năm tháng. Bất kỳ sát thuật nào sau khi được Xích Dương Đế Kinh gia trì, uy lực đều sẽ tăng lên gấp mười mấy lần so với trước, là một thần công vô song trên thế gian. Nghĩ đến đây, đột nhiên Giang Thạch giơ tay lên, một đòn tấn công bình thường lập tức phóng ra từ đầu ngón tay của hắn. Xoẹt một tiếng, ánh sáng chói lọi trực tiếp xuyên thủng hư không, khiến hư không trước mắt bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn, phát ra tiếng ầm ầm, tạo thành một thông đạo vô cùng rộng lớn, xuyên suốt 7-8 dặm. Xích Dương Đế Kinh lợi hại thật, một đòn tùy ý như vậy lại tạo ra hậu quả còn khủng khiếp hơn cả cảnh tượng mà trước đây hắn phải dốc toàn lực mới có thể tạo ra. Nếu với trạng thái bây giờ của mình mà một lần nữa gặp phải đám cổ thánh Đông Hải trước đó, căn bản không cần phải chiến đấu vất vả như vậy, chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát toàn bộ. Quan trọng hơn là, Xích Dương Đế Kinh này còn có một tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là tái sinh. Ngay cả khi bị chặt đứt tứ chi, bị chém đầu, cũng có thể hồi phục lại, bất tử bất diệt. Điểm này dường như còn mạnh hơn cả thiên phú khôi phục của hắn. Thiên phú khôi phục chỉ có thể khôi phục thương thế, nhưng nếu bị chém đầu thì vẫn sẽ chết. Xích Dương Đế Kinh này ngay cả khi đầu rơi xuống đất cũng có thể mọc lại, thực sự rất quỷ dị. Đúng rồi, Huyền đạo tử, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Đột nhiên, Giang Thạch quay đầu hỏi. Mặc dù hắn có một phân thân ở bên ngoài, nhưng phân thân đó đã sớm trốn dưới sự điều khiển của hắn, căn bản không dám dò hỏi tin tức bên ngoài. Vì vậy lúc này vẫn lấy Huyền đạo tử làm tai mắt. Huyền đạo tử thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, phản ứng lại, lập tức trầm giọng nói. Bên ngoài bây giờ đang hỗn loạn, rơi vào tình trạng bất ổn chưa từng có. Ngày càng có nhiều cổ thánh dị tộc đổ bộ xuống đại hoành giới. Tất cả cổ thánh dị tộc đều phát điên rồi. Chúng đang từng tấc đất một tìm kiếm, muốn tìm ra người có được truyền thừa đế đạo. Ân oán giữa các cổ thánh dị tộc cũng bị đẩy lên mức tối đa. Hầu như ngày nào cũng có cổ thánh dị tộc quyết chiến sinh tử, máu nhuộm đỏ thiên địa. Các chủng tộc lớn đều tổn thất thảm trọng, giống như rơi vào địa ngục trần gian. Ồ, trên mặt Giang Thạch xuất hiện một tia nghi hoặc, nói, những cổ thánh dị tộc này cũng xảy ra chiến đấu. Đúng vậy, truyền thừa đế đạo bị đánh cắp khiến cho thần kinh của tất cả các dị tộc đều căng thẳng đến cực độ, chúng nghi kỵ lẫn nhau, lại có rất nhiều cổ thánh dị tộc ngấm ngầm gây chuyện, mượn dao giết người, khiến cho cả đại hoành trở nên hỗn loạn đến cực độ. Huyền đạo tử trầm giọng nói, tình trạng bất ổn như vậy thực sự là chưa từng xảy ra trong hàng vạn năm. Nói như vậy thì đối với chúng ta vẫn là một chuyện tốt. Mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng vậy, bây giờ mà nói thì đúng là một chuyện tốt. Nhưng ta nghe nói Huyền Dương cổ thánh bên kia đã mời một nhóm cao thủ cực kỳ lợi hại, được gọi là Bát Đại Thần Toán. Chúng nắm giữ bí thuật, có thể nghịch thiên suy diễn, có thể dựa vào những dấu vết trên thiên địa để suy đoán ra tung tích của tên cao thủ kia, không biết có đúng không? Huyền đạo tử nói. Huyền Dương cổ thánh, lại là hắn. Trong lòng Giang Thạch cuồn cuộn, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hôm đó đại chiến Đông Hải, thế mà tên này lại trốn thoát. Bát Đại Thần Toán đó là lai lịch gì? Giang Thạch hỏi. Không rõ, chỉ biết hình như cũng là 8 vị cường giả cấp cổ thánh, mỗi người nắm giữ một môn thuật toán mạnh mẽ, liên thủ lại với nhau, dường như có thể suy diễn mọi thứ. Huyền đạo tử đáp, phải không? Giang Thạch cười lạnh trong lòng không khỏi dâng lên một tia sát ý. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 762, giết một hắn vừa mới đề thăng thực lực, lại mới có thêm hai loại thiên phú mạnh mẽ, đang là lúc tìm người thử sức. Thế mà Bát Đại Thần Toán và Huyền Dương cổ thánh lại dám xuất hiện vào lúc này. Giang Thạch nhanh chóng cân nhắc trong đầu, đột nhiên nói, ta ra ngoài một chuyến, ngươi bây giờ muốn ra ngoài sao? Huyền đạo tử vô cùng kinh ngạc. Yên tâm, ta tự có tính toán, Giang Thạch bình thản đáp, bây giờ cho dù là cổ thánh Bát Trọng Thiên cũng đừng hòng giữ hắn lại, hắn đã có tự tin tuyệt đối. Hơn nữa hắn để bản thể mình ra tay còn có một mục đích khác, đó chính là làm loạn thế cục, khiến thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Mọi người chỉ biết là người bí ẩn đã lấy được truyền thừa đế đạo, bản thân hắn bây giờ lại bí mật ra tay, thanh trừ một số cổ thánh, chỉ khiến thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Hắn còn có thiên phú thôn phệ, một khi hắn thôn phệ đủ nhiều cổ thánh, tiến thêm một bậc, có lẽ thiên hạ đại hoành này không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Giang Thạch lóe lên tinh quang, vung người lên, thân hình như hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này, không còn chút dấu vết. Chỉ còn lại Huyền đạo tử và lão giả gầy gò, vẻ mặt chấn động. Đến giờ, trong lòng Huyền đạo tử đã thấp thoáng có một tia suy đoán, chỉ là tia suy đoán này quá táo bạo, khiến hắn cũng có cảm giác không dám tin. Xa xa thiên địa, gió mây cuồn cuộn, hỗn loạn một mảnh. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là dấu vết của chiến đấu, rất nhiều ngọn núi và đồi núi đều bị người ta san bằng tận gốc, thời gian tràn ngập khí tức hủy diệt. Mọi thứ đều như Huyền đạo tử nói, bọn cổ thánh kia để tìm ra hắn, không tiếc giá nào mà tìm kiếm theo kiểu trải thảm. Giang Thạch thu liệm khí tức, xuất hiện ở một vùng núi non. Vừa mới xuất hiện thì hắn đã gặp phải mấy vị cổ thánh dị tộc. Những cổ thánh này đều là gương mặt mới, hẳn là mới từ bên ngoài chạy tới, nhận lệnh thần linh đến tìm Giang Thạch. Tên kia rốt cuộc là ai? Đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không có chút tin tức nào, đúng là biết ẩn núp thật, một vị cổ thánh dị tộc nhỏ giọng nói. Đáng tiếc các chủng tộc không đồng lòng, nghi kỵ lẫn nhau, mấy ngày nay đã xảy ra mấy trận đại chiến, toàn là tiêu hao nội bộ, nếu có thể đoàn kết nhất trí, muốn tìm ra tên đó tuyệt đối không khó. Một vị cổ thánh khác nói, yên tâm đi, hắn trốn không được bao lâu nữa đâu, nghe nói Huyền Dương cổ thánh đã mời Bát Đại Thần Toán, đang nghịch thiên suy diễn tung tích của hắn, tìm ra hắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trên đời này chưa có thứ gì mà bác đại thần toán suy diễn không ra, trừ khi hắn đã thành thần linh. Vị cổ thánh nhị tộc thứ ba cười lạnh nói, chúng cố ý phá hoại nơi này, liên tục bắn ra những luồng sáng, phá sơn phá rừng, động tĩnh cực lớn. Không xa, Giang Thạch ẩn núp trong bóng tối, một đôi mắt như tia chớp sắc bén, âm thầm quan sát ba vị cổ thánh nhị tộc kia. Không ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải ba vị cổ thánh, vận khí không tệ, vừa vặn dùng các ngươi để thử thiên phú, thôn phệ, mới có được của ta. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, toàn thân bỗng nhiên lóe lên từ trong bóng tối. Trong nháy mắt một luồng khí thế mạnh mẽ bao trùm bốn phía, trong nháy mắt phong thiên tỏa địa, thiên phú, tỏa long, ba vị cổ thánh dị tộc đều biến sắc, đột nhiên cảm thấy lực lượng của mình đang điên cuồng biến mất, như thể bị một cấm chế mạnh mẽ áp chế, toàn thân trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống nhanh chóng, xảy ra chuyện gì vậy, lực lượng của ta biến mất rồi, không ổn, có cao thủ ở gần đây, mau chạy. Ba người kinh hô, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng thân hình Giang Thạch đã âm thầm xuất hiện trước mặt bọn hắn từ lâu. Áo quần tung bay, vẻ mặt bình tĩnh, một đôi mắt nhìn ba người như nhìn con mồi. Phục phục, á, hai bàn tay vươn ra, trực tiếp bóp chặt cổ hai vị cổ thánh dị tộc. Lực lượng thôn phệ khủng khiếp bùng nổ trong nháy mắt, khiến hai vị cổ thánh dị tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể như quả bóng xì hơi, nhanh chóng khô quắc, tóc rụng, da đen nhẽm, toàn thân nhanh chóng biến thành xác khô. Vị cổ thánh dị tộc ở giữa trơ mắt nhìn hai người ngươi đồng hành của mình rơi vào kết cục như vậy, mắt mở to, kinh hãi trong lòng, như gặp quỷ. Liều mạng chạy trốn. Một vị cổ thánh dị tộc hoảng hốt như chó nhà có tang, tuyệt vọng chạy trốn trong khu rừng rậm hỗn loạn, trong lòng tràn ngập kinh hoàng vô tận. Vừa rồi là người nào, đây là thủ đoạn gì, thật sự có thể phong tỏa bốn phía, áp chế lực lượng của bọn hắn, biến bọn hắn thành người thường trong chớp mắt. Hơn nữa hai người ngươi đồng hành bên cạnh bị đối phương bắt được, toàn thân tinh khí trong nháy mắt đã bị hấp thụ đi với tốc độ khủng khiếp như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 763 giết hai. Cho dù ở bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, hắn cũng chưa từng thấy kẻ địch như vậy. Trong lúc hắn hoảng loạn chạy trốn, thân hình Giang Thạch đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay trắng trẻo như xuyên không gian, mang theo lực đạo cường hãn, tóm lấy cổ của vị cổ thánh dị tộc kia. Vị cổ thánh dị tộc mở to mắt, vô cùng kinh hãi, dốc toàn lực muốn lùi lại, muốn né tránh, nhưng căn bản không thể khống chế được thân thể của mình. Toàn bộ thân thể như đâm thẳng vào bàn tay của Giang Thạch. "Đừng, tiền bối tha mạng!" hắn la lớn. Phục, năm ngón tay trong nháy mắt bóp chặt cổ đối phương, lực lượng thôn phệ khủng khiếp lại một lần nữa bùng nổ. Á, những tiếng kêu thê thảm chói tai vang lên, cảnh tượng vừa rồi lại tái diễn, thân thể đối phương nhanh chóng khô quắc, thân thể lõm xuống, tinh khí heo úa, chớp mắt chỉ còn lại một bộ da bọc xương, toàn thân phủ đầy vết nứt. Giang Thạch nhẹ nhàng buông cổ đối phương ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể đã ăn một bữa no nê. Toàn thân hắn phình to, phun trào tinh khí, một số tạp chất trong cơ thể bị đẩy ra ngoài. Cảm thấy da thịt trong suốt, thân thể dường như lại được ta luyện thêm lần nữa. Hắn nắm chặt tay, nắm đấm mạnh mẽ hữu lực, những đường gân trên cánh tay như rồng uốn lượn. Cảm giác cũng không tệ, ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Thôn phệ cổ thánh, thành tựu cho chính mình, cho dù tỷ lệ chuyển hóa rất thấp, nhưng đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn vốn là nhục thân thành thánh, bây giờ là trên cơ sở thành thánh ban đầu, tiến bộ thêm một lần nữa. Giang Thạch nhanh chóng lên đường trở lại, rời khỏi nơi này. Hắn vận dụng thiên phú, ngụy trang, che giấu thân phận của mình, khiến mình trông giống như một nam tử trung niên, thân hình gầy gò, như một cây sậy gầy, ngay cả khí tức của chính hắn cũng bị áp chế gần như hư vô. Càng đi về phía trước, thiên địa này càng náo nhiệt, cổ thánh quả thực không ít. Các chủng tộc, cường giả khác nhau tụ tập lại, khiến toàn bộ đại hoành như biến thành một yến hội của muôn loài, tất cả đều đang tìm kiếm hắn, đang bàn tán về hắn. Trong đó không thiếu những lời mắng chửi, cũng có những lời nguyền rủa. Ai là kẻ bí ẩn đó, chẳng qua chính các người này là những kẻ vô dụng thôi, đạo truyền của đế đạo đang ở ngay trước mắt, mà còn bị người khác đạt được, thật là vô dụng tột cùng. Đúng vậy, bọn vô dụng này đã làm hỏng đại sự, còn dám lộng hành, nên giết hết đi, kẻ bí ẩn kia ở đâu, mau mau lộ diện, ta, Hoàng Kim Thần Ngạc sẽ giao đấu công bằng với ngươi. Lẫn trốn, xem ngươi có thể ẩn náu ở đâu, chỉ cần bác đại thần toán tính ra được tung tích của ngươi, ta sẽ xé xác ngươi thành nghìn mảnh. Các loại tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Trong lòng Giang Thạch rất lạnh, âm thầm lạnh lùng cười, lẫn qua một bên, hoàn toàn không để ý. Bác đại thần toán, nếu như thật sự mạnh như vậy, thì xem liệu chúng có thể tính toán ra tử kỳ của mình không? Để an toàn, Giang Thạch vẫn lặng lẽ vận chuyển Xích Dương Đế Kinh. Xích Dương Đế Kinh này không chỉ có khả năng tăng phúc công kích mạnh mẽ và khả năng tái sinh phi phàm, mà còn có một tác dụng, đó là có thể thu liễm khí tức. Một khi dùng Xích Dương Đế Kinh để thu liễm khí tức, thì cung cấp sẽ rất khó cảm nhận được. Đây mới chính là át chủ bài của hắn. Giang Thạch không chút chần chừ, nhanh chóng hành động, trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Tìm kiếm Huyền Dương Cổ Thánh cũng không khó, chỉ cần hỏi một chút người, liền đã rõ Huyền Dương Cổ Thánh ở đâu. Cách đó hàng nghìn dặm, một tòa cung điện vĩ đại lẳng lặng sừng sững, uy nghiêm lộng lẫy, có rất nhiều cao thủ dị tộc tụ tập ở đây canh gác, bốn phương tám hướng đều có trận pháp lớn, lớp lớp chồng chất, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào được. Ở trong cung điện này, ở phần sau nhất, hiện ra một gian phòng rộng lớn, tối tăm, mờ ảo. Trên mặt đất khắc một bức họa bát quái cực lớn, tám bóng người sắc mặt lạnh lùng, mỗi người đều đứng ở một góc khác nhau của bát quái. Trong tay bọn hắn đều cầm một cái đĩa tính toán, không ngừng lắc lư, phát ra tiếng lạch cạch. Mỗi lần lắc lư, vô số phù văn sẽ từ trong đĩa tính toán bắn ra, dày đặc, lấp đầy cả gian phòng. Càng lắc đĩa tính toán nhanh, cả không gian trong phòng cũng sẽ nhanh chóng trở nên tối tăm, như thể có một cái hút lớn vô hình đang xoay tròn ở đây vậy. Sắp tìm ra rồi, sắp tìm ra rồi. Một trong số những bóng người kia nhắm mắt lại, những hạt mồ hôi to như hạt đậu lan dài trên trán, cả người như một lò lửa đang cháy, trán đỏ bừng. Trong quá trình tính toán cực độ này, hắn dường như đã mơ hồ sờ được một đường mạch. Nhưng đường mạch này mơ hồ, như thể bị thiên cơ che giấu, hắn cố gắng nhìn rõ, nhưng càng cố gắng càng khó chịu, khí huyết cuồng loạn, tinh thần tiêu hao, linh hồn như bị kim châm mạnh. Chương 764, giết ba phập phòng, đột nhiên, tám bóng người này không một ngoại lệ, tất cả đều phun ra máu tươi. Bọn hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao lại như vậy, không tính toán ra, có một lực lượng bí ẩn che lấp thiên cơ, không thể quan sát, rất khó tính toán, người này có chí bảo, có thể che giấu thiên cơ, lực phản vệ quá mạnh. Không xa, Huyền Dương Cổ Thánh cao mày, lên tiếng, chẳng lẽ ngay cả bác đại thần toán các ngươi cũng không thể tính toán ra được kẻ đó sao? Cho dù kẻ đó có được thần linh phù trợ, cũng không thể cản trở các ngươi mới đúng, bác đại thần toán. Danh tiếng lẫy lừng, được xưng là tính toán không sai sót, chưa từng có điều gì không thể tính toán được, mong các vị tiền bối tận tâm tận lực. Vị thần toán đứng đầu, sắc mặt u ám, trên trán vẫn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi to như hạt đậu, hắn hít một hơi, đè nén khí huyết đang cuộn trào trong lòng. Người này rất có thể đã vận dụng đế kinh, dùng đế kinh che giấu nhân quả, nếu không, ta rất khó tưởng tượng có thứ gì có thể che mắt chúng ta, hắn lên tiếng. Vận dụng đế kinh, Huyền Dương Cổ Thánh nheo mắt, có khả năng truyền thừa đế đạo, cao thâm khó lường, được coi là cơ duyên thần kỳ bậc nhất của thiên địa, có thể che giấu khí tức, ngăn cách nhân quả, căn bản không là gì cả. Thỉnh Lâm tiền bối tận lực, Huyền Dương tộc ta chắc chắn sẽ có hậu tạ. Huyền Dương Cổ Thánh chắp tay, nói, những thứ các vị tiền bối cần, Huyền Dương tộc ta nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Được rồi, vị thần toán đứng đầu thở dài, nói, không ngờ rằng lại có một ngày phải dùng đến thứ đó. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Huyền Dương Cổ Thánh, lên tiếng, truyền thừa của chúng ta có một bảo vật nghịch thiên, gọi là thiên cơ huyết. Thứ này chúng ta cũng không nhiều, chỉ có được một giọt. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thiên cơ huyết, giúp ngươi tính toán bản thể của kẻ đó. Tuy nhiên, tiền đề là đế kinh của hắn chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Nếu hắn đã lĩnh ngộ thấu triệt đế kinh, thì ngay cả thiên cơ huyết của chúng ta cũng không thể tính toán được. Điểm này, hy vọng Huyền Dương Cổ Thánh có thể hiểu được, đa tạ tiền bối, bất kể thành công hay thất bại. Huyền Dương tộc ta đều sẽ thực hiện lời hứa. Huyền Dương Cổ Thánh chắp tay. Được, ngươi ra ngoài trước đi. Vị thần toán đứng đầu khẽ gật đầu. Sau khi Huyền Dương Cổ Thánh đi ra, vị thần toán đứng đầu lập tức lấy ra một hộp ngọc màu đen bí ẩn từ trong trữ vật giới chỉ, trên đó dày đặc hơn 10 lá bùa. Theo những lá bùa này được mở ra, một cổ khí tức cổ xưa và thâm trầm lập tức lan tỏa từ trong hộp ngọc này ra, bao phủ xung quanh. Vị thần toán đứng đầu lập tức mở hộp ngọc này ra. Chỉ thấy một giọt máu đen sẫm từ từ trôi ra từ trong hộp ngọc, tỏa ra cổ khí tức mờ ảo và bí ẩn, màu sắc trông rất đẹp và hấp dẫn, giống như viên đá quý đẹp nhất trên thế gian. Vị thần toán đứng đầu không chút do dự, lập tức chộp lấy giọt máu đen sẫm đó, trực tiếp nuốt vào bụng. Theo máu vào cơ thể, toàn bộ khuôn mặt hắn lập tức nổi gân xanh, dữ tợn đáng sợ, toàn bộ làn da như hóa thành sắt thép nóng rực. Các sư đệ, cùng giúp ta, giọng hắn trầm thấp. Chiếc bàn tính trong tay lại nhanh chóng rung chuyển. Những người khác bên cạnh cũng lập tức thúc giục toàn lực, cùng nhau rung bàn tính. Soảng soảng, toàn bộ mật thất trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Bên ngoài, Huyền Dương Cổ Thánh lặng lẽ bước ra, trong lòng cuộn trào, đứng trong một tiểu viện, lặng lẽ chờ đợi kết quả tính toán của bác đại thần toán. Truyền thừa đế đạo, vô cùng quan trọng, ngay cả khi Huyền Dương tộc cuối cùng không thể có được, cũng tuyệt đối không thể để đối phương dễ dàng nuốt chửng như vậy. Bất kể là ai muốn có được truyền thừa đế đạo, Huyền Dương tộc cũng phải nhúng tay vào. Có lẽ trong sự hỗn loạn tột cùng, bọn hắn có thể đục nước béo cò. Không xa, trong một hành lang tối tăm, Giang Thạch vận dụng Thiên Phú Ngụy Trang đã sớm hóa thành một hạ nhân của Huyền Dương tộc, toàn thân khí tức thu liễm, hoàn toàn không hấp dẫn sự chú ý. Hắn vừa đi vừa nheo mắt, nhìn về phía Huyền Dương cổ thánh không xa. Việc này suôn sẻ hơn dự kiến. Hắn đã nhanh chóng tìm ra được tên này. Phía sau hắn có mật thất, vừa rồi không gian xuất hiện gần sóng, hắn từ trong không gian đó đi ra, Giang Thạch suy nghĩ trong lòng. Bác Đại Thần Toán có phải đang trốn trong mật thất sau lưng hắn không? Trong đầu Giang Thạch xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đi về phía Huyền Dương cổ thánh. Lý do không hành động âm ỉ là vì nơi Huyền Dương cổ thánh ở, xung quanh đều là các cổ thánh của dị tộc. Chỉ cần nơi này xảy ra chiến đấu, rất dễ thu hút sự chú ý của các cổ thánh khác. Mặc dù hắn không sợ những cổ thánh này, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị vây công. Chương 765, giết bốn lỡ như những cổ thánh đó đều có được bảo vật cấp thần linh, sử dụng những thủ đoạn mà hắn không biết, hắn vẫn sẽ rơi vào rắc rối. Vì vậy có thể đơn giản, hắn đương nhiên muốn đơn giản một chút. Giang Thạch nheo mắt, lực lượng tích xúc đang âm thầm lưu chuyển dưới bề mặt cơ thể, toàn thân giống như một ngọn núi lửa di động, hướng về Huyền Dương cổ thánh mà tiếp cận. Huyền Dương cổ thánh thở dài trong lòng, đột nhiên quay người, chuẩn bị tạm thời trở về phòng. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy không ổn, trong nháy mắt căng thẳng toàn thân, một cổ cảm giác nguy cơ mạnh mẽ dâng lên trong lòng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hắn không nghĩ ngợi, siết chặt nắm đấm, nhanh chóng phản kích. Phản ứng của hắn quá nhanh, xương sống vặn vẹo như đại long quay người, thánh nhân bản nguyên bùng nổ, hàng vạn lỗ chân lông lóe lên ánh sáng trắng. Một cấm khí thần linh trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện, sắp sửa đánh ra. Hắn tu luyện bí thuật nhân quả, cảm nhận về nhân quả và nguy cơ mãnh liệt nhất, cho nên gần như ngay khi cảm thấy không ổn, hắn đã lập tức dốc toàn bộ lực lượng ra. Chỉ là vẫn quá chậm so với đòn tấn công bất ngờ của Giang Thạch. Gần như ngay khi hắn phản ứng lại, một bàn tay to lớn của Giang Thạch đã mang theo lực lượng khủng khiếp gần như cuồng bạo, như bầu trời thời viễn cổ đè xuống, hung hăng giáng lên người Huyền Dương cổ thánh. Ầm, rầm rầm, lực lượng xuyên thấu vạn cổ, nghiền nát hư không. Toàn bộ không gian trong nháy mắt sụp đổ, lõm xuống, bùng phát ra cổ khí tức hủy diệt khó tả. Đòn tấn công mà Huyền Dương cổ thánh tung ra trực tiếp sụp đổ chỉ sau một chạm trán, toàn thân hắn như bị Thái Sơn đè lên, đầu tiên là hai cánh tay vỡ nát, sau đó máu tươi phun ra từ thất khiếu. Bắt trợn tròn, lộ vẻ kinh hãi. Là ai? Hắn gào lên đau đớn. Giang Thạch cười dữ tợn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Huyền Dương cổ thánh lại trâu bò đến vậy, trúng một đòn của hắn mà vẫn không chết. Một bàn tay to khác đã mang theo lực lượng mênh mông vô song quét mạnh vào thân thể Huyền Dương cổ thánh. Lần quét này, lực lượng còn to lớn hơn, giống như một ngọn thần sơn thời viễn cổ hung hăng đâm tới. Ầm, thân thể Huyền Dương cổ thánh lập tức bị xuyên thủng từ trước ra sau. Từ bên sườn trái xuyên sang bên sườn phải, tất cả nội tạng và xương cốt bên trong đều nổ tung, toàn thân như nhũn ra, lại phun ra một ngụm máu lớn, lộ vẻ kinh hãi, mất đi mọi sức chống cự. Phục, bàn tay to của Giang Thạch nắm chặt thân thể hắn, khuôn mặt tươi cười, lỗ chân lông toàn thân tỏa ra lực lượng thôn phệ kỳ dị, nhanh chóng hấp thụ lực lượng khủng khiếp do không gian sụp đổ xung quanh tạo ra. Động tĩnh ở đây nhanh chóng bị đè xuống, hoàn toàn che giấu một cách hoàn hảo, không kinh động đến bất kỳ ai. Huyền Dương cổ thánh, ngươi còn biết ta là ai không? Giang Thạch mỉm cười, nhìn Huyền Dương cổ thánh trong tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Dương cổ thánh kinh hãi đến cực độ, lên tiếng hỏi. Quên rồi sao? Giang Thạch nhìn hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, được rồi, để ta nhắc ngươi một chút. Không lâu trước đây, ngươi đã chém ta một nhát xuyên qua hư không, suýt nữa để ta mất cái mạng này. Thế nào, có nhớ ra không? Giang Thạch, Huyền Dương cổ thánh kinh hãi kêu lên. Sao có thể, điều này không thể nào, sao Giang Thạch còn sống? Sao thực lực của hắn lại khủng khiếp đến vậy? Hắn có được truyền thừa đế đạo sao? Điều này cũng không thể nào. Ngươi có được truyền thừa đế đạo, công pháp và chiêu thức căn bản không phải cùng một hệ với Giang Thạch. Xem ra ngươi cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Giang Thạch rất vui vẻ, cười nói, nhớ ra là tốt. Lúc trước ngươi chém ta một nhát, ta đã thề nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Giờ ta cuối cùng cũng có thể toại nguyện rồi. Phục. Lực lượng thôn phệ đột nhiên bùng nổ, bắt đầu toàn lực nuốt chửng tinh khí toàn thân Huyền Dương cổ thánh. Để ngăn Huyền Dương cổ thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, một bàn tay của Giang Thạch đã nhanh chóng bịt miệng hắn, khiến thân thể hắn nhanh chóng khô héo bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt, Huyền Dương cổ thánh đã biến thành một bộ xương người, chết không thể chết hơn. Giang Thạch ném xác hắn đi, thân hình to lớn bước về phía trước, trực tiếp xuyên qua không gian, khu vực xung quanh hắn như xuất hiện một lớp màn nước, gần sóng lấp lánh. Chớp mắt, thân hình Giang Thạch đã xuất hiện trong một mật thất sâu thẳm và bí ẩn. Mật thất không lớn, Trên mặt đất xuất hiện 8 bóng người, xếp thành hình bát quái, mỗi người cầm một chiếc bàn tính, không ngừng tính toán. Vô số phù văn không ngừng bùng nổ từ tay bọn hắn. Sắp tính ra rồi, sắp tính ra rồi, thần toán đứng đầu giọng nói gấp gáp, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đã đến, nói, người đó trước đây không phải là cổ thánh, hắn chỉ là bán thánh. Sau khi có được truyền thừa đế đạo mới trở thành cổ thánh, sau đó hắn chạy trốn đến Tây Cương, đúng, chính là Tây Cương, không đúng, đó không phải là chân thân của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 766, gặp lại thiên ma giáo chủ, một chân thân của hắn có người khác. Tìm thấy rồi, chân thân của hắn tên là Giang Thạch, là thiếu niên nhân tộc kia, hắn vẫn chưa chết, chính là hắn. Tên thần toán này thất thanh hét lên, động tác trên tay cuối cùng cũng dừng lại, mệt mỏi đến mức mặt mũi tái nhợt, mồ hôi như mưa, thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm. Bốp bốp bốp, đột nhiên, từng tràng tiếng vỗ tay vang lên ngay tại đây. Tính toán tốt lắm, quả nhiên là bác đại thần toán, danh bất hư truyền, giọng nói bình tĩnh, nhưng cảm thán của Giang Thạch từ từ phát ra. Bác đại thần toán sắc mặt biến đổi, cảm thấy không ổn, đột nhiên cùng nhau quay đầu lại. Ai, ngươi là ai? Bọn hắn kinh ngạc nói. Sao a, vừa rồi các ngươi không còn nhắc đến ta sao? Bây giờ chân chính gặp, lại không biết ta là ai? Giang Thạch nở nụ cười ý vị thâm trường, giống như một u linh đáng sợ đang ẩn núp, lặng lẽ nhìn 8 người trước mặt. Ánh sáng trong hang động tối tăm, Giang Thạch nở nụ cười nồng đậm, đứng yên tại lối vào mật thất. Mặc dù không cố ý tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng vẫn có một cổ khí tức khủng khiếp khó tả lan tỏa ra xung quanh. Giống như một tôn thần ma vô thượng chặn lối vào mật thất, khí tức vô hình, khiến tất cả mọi người trong mật thất đều biến sắc, lông tóc dựng đứng. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch đó sao? Một trong những thần toán kinh ngạc hét lên. Đoán đúng rồi, chính là tại hạ. Giang Thạch vẫn bình tĩnh, nở nụ cười. Bác đại thần toán đồng tử co lại, trong nháy mắt cảm thấy một cổ khủng hoảng kinh hoàng khó tả. Giờ phút này, không còn thời gian để suy nghĩ, Giang Thạch bất ngờ xuất hiện ở đây, chứng tỏ huyền dương cổ thánh canh giữ bên ngoài hẳn đã gặp nạn. Bác đại thần toán không chút do dự, lập tức cậy tính bàn. Trong tích tắc, vô số phù văn lập tức bay nhanh ra khỏi những tính bàn này, chằng chịt như rồng như phượng, ngay cả không trung cũng vang lên tiếng long ngâm. Vô số phù văn trực tiếp lao thẳng về phía Giang Thạch. Tiên hạ thủ vi cường, có chút ý tứ. Giang Thạch vẫn mỉm cười, nhưng thân hình lại không hề né tránh. Áo đen, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, toàn thân như biến thành một vực sâu không đáy, đột nhiên bùng phát lực hút vô tận. Ầm, những phù văn lớn nhỏ như bùn rơi xuống biển, bắt đầu tràn vào cơ thể Giang Thạch, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí ngay cả một góc áo của Giang Thạch cũng không nhấc lên được. Tất cả các đòn tấn công khi đến gần đều bị hấp thụ nhanh chóng, chớp mắt biến mất. Bác đại thần toán vô cùng kinh ngạc, nhưng những bàn tính trong tay vẫn không ngừng chuyển động, hết sức cố gắng rung động nhanh chóng. Những phù văn càng thêm nồng đậm trực tiếp bùng nổ từ bàn tính. Những phù văn vô số này cuồn cuộn trong không trung, trực tiếp tụ lại thành một bát quái đồ khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch ngẩng đầu lên, ung dung tự tại. Đối mặt với bát quái đồ màu xanh đè xuống, hắn vẫn không né không tránh, để mặc nó nhanh chóng đè xuống. Kết quả, ngay khoảnh khắc đè xuống, dường như gặp phải vô số bàn tay lớn xé rách, bắt đầu sụp đổ, tan chảy nhanh chóng, biến thành hàng chục luồng ánh sáng màu xanh, nhanh chóng tràn vào cơ thể Giang Thạch. Không ổn, thực lực của kẻ này quỷ dị, không phải chúng ta có thể chống lại. 36 kế, chuồng là thượng sách, chạy. Bác đại thần toán đồng loạt kinh ngạc hô lên. Ầm ầm, bỗng nhiên, bọn hắn đập vỡ bàn tính trong tay, sau đó nhanh chóng đánh về phía Giang Thạch, chỉ thấy từng viên tính châu bay ra, lập tức tỏa sáng rực rỡ, như biến thành từng viên thiên thạch, ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng bay tới, hung hăng đập về phía Giang Thạch. Còn bản thân bác đại thần toán thì đạp chân, thân hình nhanh chóng lùi lại, trực tiếp sử dụng pháp môn vô cùng cao thâm, cố gắng xuyên toa không gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Muốn chạy, mắt Giang Thạch lóe lên, gần như ngay khi những viên tính châu này bay tới, hắn giơ chân lên nhẹ nhàng đạp xuống không gian bên này. Một cước tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng kết quả lại trực tiếp lan tỏa ra một lực lượng khổng lồ kinh thiên, như khai thiên lập địa, khí tức hủy diệt bao phủ khắp nơi. Ầm ầm, tất cả những viên tính châu bay tới đều nổ tung, không thể chống đỡ, hóa thành tro bụi. Ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên hỗn loạn trong nháy mắt, trực tiếp rung chuyển dữ dội. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp ép bác đại thần toán đang định bỏ chạy ra ngoài, vô cùng chật vật, miệng phun máu, hung hăng đập vào mật thất, từng người đều vô cùng kinh ngạc. Tiểu hữu, hà tất phải như vậy? Vị thần toán đứng đầu vội vàng nói. Hà tất phải như vậy? Sắc mặt Giang Thạch bình thản nói, tiền bối hà tất phải cố ý che giấu. Các ngươi tính toán tung tích của ta, định để người khác truy sát ta, giờ còn hỏi ta hà tất phải như vậy? Đã các ngươi tính toán giỏi như vậy, không biết y có thể tính ra được hôm nay chính là tử kỳ của mình không? Chương 767, gặp lại Thiên Ma giáo chủ hai. Ngươi, cả tám người đều đồng tử co lại, nhìn Giang Thạch, không muốn đoán mò. Làm sao, không ai muốn đoán sao? Giang Thạch khép hờ mí mắt, lộ ra vẻ thờ ơ, nói, đã không muốn đoán, vậy ta chỉ còn cách giết sạch các ngươi. Đừng! Bác đại thần toán sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhanh chóng lên tiếng. Một vị thần toán nhanh chóng nói, ta đoán tiểu hữu sẽ không giết chúng ta. Nếu tiểu hữu muốn ra tay, chắc chắn đã ra tay từ lâu, chứ không nói nhiều với chúng ta như vậy. Sợ gì nói nhiều với chúng ta như vậy, đó là vì không muốn giết chúng ta nói đúng không? Hắn nhìn Giang Thạch với ánh mắt đầy mong đợi. Giang Thạch bỗng chốc bật cười, nói, thật là một thần toán thông minh, nhưng tiếc rằng, ngươi đoán sai rồi. Đoán sai rồi. Vị thần toán kia sắc mặt biến đổi, vội vàng định tiếp tục mở miệng. Nhưng một bàn tay lớn của Giang Thạch đã đập xuống, trực tiếp ấn vào đầu đối phương. Trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ tinh khí trên người hắn. Vị thần toán kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân nhanh chóng khô héo, teo tóp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt, thân thể đối phương trở nên gầy gò như bộ xương, không còn chút sức sống nào. Giang Thạch tiện tay ném xác đối phương xuống, sắc mặt bình thản, tiếp tục nhìn về phía bảy vị thần toán còn lại, thản nhiên nói, đến lượt các ngươi rồi. Bảy vị thần toán còn lại đều vô cùng kinh ngạc và tức giận, nhìn Giang Thạch, vẻ mặt tuyệt vọng. Thủ đoạn độc ác, một đồng đội của bọn hắn vậy mà bị đối phương trực tiếp miểu sát. Ta đoán ngươi sẽ giết chúng ta. Vị thần toán thứ hai vội vàng nói. Khuôn mặt Giang Thạch lập tức nở nụ cười, nói, chúc mừng ngươi đoán đúng. Vút, thân hình Giang Thạch lóe lên, như cơn gió lốc, xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện gần vị thần toán kia, bàn tay to lớn đã quét ngang, phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, khiến không gian cũng trở nên mơ hồ. Bốp, một tiếng nổ vang lên, không gian vỡ tan, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt, vị thần toán kia rên lên thảm thiết, ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Giang Thạch đánh tan thành từng mảnh, một hồn phách mơ hồ lập tức bay ra, phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Nhưng hồn phách này vừa bay ra đã bị bàn tay to lớn của Giang Thạch nắm chặt, trực tiếp hấp thụ xuống, chết không toàn thây. Những vị thần toán còn lại mắt đỏ hoe, vô cùng tức giận, không nhịn được nữa, liên tục nổi giận, thân hình phát sáng, phát ra tiếng gầm lớn, trực tiếp liên thủ xông về phía Giang Thạch. Giang Thạch lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, đoán đúng rồi, ta chính là muốn đưa tất cả các ngươi vào chỗ chết. Cuối cùng, hắn cũng không còn ẩn giấu nữa, thiên phú tỏa long lập tức lan ra xung quanh, tạo thành một vùng không gian tuyệt đối, phong tỏa thiên địa, áp chế tất cả. Sau đó, thân hình của hắn bắt đầu nhanh chóng phình to, như hóa thành một tôn ma thần khủng khiếp, giơ bàn tay to lớn lên, đột nhiên chém xuống. Chết đi! Xích Dương Đế Kinh! Một tiếng ầm vang lên tức, thì lấp đầy nơi này, cả căn phòng bí mật đều rung chuyển, từng đám mây máu lớn liên tiếp bùng phát, các chi thể rời rạc bay lung tung. Những vị thần toán còn lại dưới sự bùng phát tối đa của Giang Thạch, thậm chí không thể chống đỡ nổi một chiêu. Xích Dương Đế Kinh, uy lực vô cùng. Năng lượng hỗn loạn cuồn cuộn tại đây, mất khá lâu mới cuối cùng yên tĩnh trở lại. Trong cả căn phòng bí mật này, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Thân thể của Giang Thạch đã hoàn toàn biến mất. Sau vài ngày, bên ngoài xôn xao, một tin tức được truyền ra, lại một lần nữa gây chấn động cả thiên hạ, khiến cả đại hoành thế giới náo loạn. Vô số dị tộc và nhân tộc đều kinh ngạc. Huyền Dương Cổ Thánh bị người giết chết. Bác Đại Thần Toán bị người giết chết. Hung thủ Bạc Vô Âm Tính biến mất không dấu vết. Tin tức vừa được loan báo, không thể nghi ngờ đã gây chấn động khắp đại hoành. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trong lòng tràn ngập sự kinh hoàng và không thể tin nổi. Huyền Dương Cổ Thánh và Bác Đại Thần Toán làm sao lại đột nhiên chết thảm như vậy? Bọn hắn vừa mới sắp tìm ra được tung tích của người bí ẩn kia, mọi người đều đang mong chờ kết quả cuối cùng, đều khao khát biết danh tính của người bí ẩn. Thế mà vào lúc then chốt như vậy, Bác Đại Thần Toán và Huyền Dương Cổ Thánh lại bị người giết chết. Vậy là ai dám ra tay vào lúc này? Nhiều vị cổ thánh sắc mặt khó coi, cầm theo các thần binh, lập tức vội vã chạy đến nơi ở của Huyền Dương Cổ Thánh. Huyền Dương Cổ Thánh chết vì bị hút cạn tinh khí, ma công độc ác như thế nào a, lại có thể có hiệu quả như vậy? Quá độc ác, quá độc hại, không chỉ Huyền Dương Cổ Thánh, mà cả những vị thần toán khác cũng đều bị hút cạn tinh khí mà chết. Lúc nào trong thiên địa lại xuất hiện một tên ma đầu như vậy? Là ai? Đây rốt cuộc là ai làm vậy? Chương 768, gặp lại Thiên Ma giáo chủ ba thứ đáng chết kia, hắn giết Huyền Dương Cổ Thánh, ai sẽ tính toán ra được tung tích của tên bí ẩn kia cho chúng ta? Nhiều vị cổ thánh nghiến răng, gầm thét, đây là đế đạo truyền thừa a, hay là người đó không quan tâm đến đế đạo truyền thừa, hay là hắn chính là tên bí ẩn kia? Cả đại hoành đều náo động, khắp nơi trên thiên hạ đều bàn tán xôn xao, nói là gây chấn động thiên hạ cũng chẳng quá. Nhưng ngay lúc cả thiên hạ đang sôi sục, Giang Thạch lại đã lặng lẽ rời đi, không biết xuất hiện ở bao nhiêu dặm nữa. Hắn xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ, uống vài chén rượu.